Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 12, xuất giá thập nhị, ý nghĩ kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Tiêu Quyên 28 Editor Tiểu Y bị Lam Linh làm trì hoãn như vậy, lúc này trời đã hoàn toàn sáng hẳn, Lam Linh được Thu Diệp đỡ đi theo sau Lam Chí Thân đi về phía cửa phủ. Dọc theo đường đi trận trận hương bay cây xanh hoa hồng, khóe miệng Lam Linh khẽ câu ra, tạm thời không nói vị trí xã hội hoàn cảnh như thế nào, hoàn cảnh trước mắt tự nhiên như vậy tuyệt đối là làm cho Lam Linh vạn phần hài lòng. Đoàn người đi về phía cửa phủ chính, lúc này chạm mặt với một nam tử, chỉ thấy nam tử này một thân cẩm y hoa phục, đầu đội ngọc quan, cũng được coi như tuấn tú trên mặt chất đầy vui vẻ, khi hắn chứng kiến lúc Lam Linh đi theo sau lưng Lam Chí Thân, con mắt lập tức sáng một phần. Người đến tự nhiên là đại công tử Lam tướng phủ Lam Ngọc, hắn vẫn chưa đi đến chỗ Lam Chí Thân, liền cười mở miệng. Phụ thân, mẫu thân, ta cho rằng muội muội không muốn lên kiệu hoa Hàn Vương gia, ta còn đang chuẩn bị đi nhìn một chút đây. Ngọc Nhi, không nên nói bậy. Ôn nương trách cứ Lam Ngọc một câu, âm thầm nháy mắt về phía Lam Ngọc, chuyện này vừa mới thở lại bình thường lại, đứa con trai này muốn đến đảo loạn cái gì. Thấy thần sắc muội muội ta cũng đoán được tất nhiên là ta nói bậy rồi. Lam Ngọc bước nhanh đến bên cạnh Lam Linh, cùng Lam Linh sóng vai mà đi, tựa hồ ánh mắt tràn ý cười liên tục rơi đầy vào trên mặt Lam Linh. Ta như thế nào lại cảm thấy muội muội hôm nay cùng thường ngày không giống nhau? Chẳng lẽ là muội muội trước kia vẫn luôn ái mộ Hàn Vương gia, cuối cùng hôm nay đã đạt được ước muốn, muội muội quá cao hứng nên càng thêm chói lọi. Lam Ngọc đều biết chính mình cùng cha khác mẹ với muội muội phi thường xinh đẹp, vốn dĩ trước kia, Lam Linh ở trong phủ đồng dạng nhát gan như con chuột nhỏ, ở bên trong mắt Lam Ngọc căn bản cũng không có tồn tại cảm giác gì, nhưng hôm nay, Lam Ngọc muốn nghĩ khinh thường cũng không được, Lam Linh giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ kiểu diễm ướt át hoàn toàn chiếm hết tầm mắt của hắn, làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại ý nghĩ xúc động kỳ quái. Lúc này Lam Chí Thân không có thời gian rảnh rỗi mà để ý tới lời nói ngổn ngang kia của Lam Ngọc, trực tiếp đi về phía cửa phủ đến, nhưng Ôn nương lại cảm thấy đau đầu, nhi tử này hôm nay muốn làm gì? Lam Linh là muội muội của hắn, hắn sẽ không có ý kiến gì đi. Ôn nương không dám nghĩ tới, hiểu con không ai bằng mẹ, Lam Ngọc là dạng bản tính gì Ôn nương rõ ràng nhất, bất quá làm cho Ôn nương yên tâm là, Lam Linh này tuy hồng nhan họa thủy muốn gả cho Yến Kinh Hàn, nàng cũng chỉ có thể đi gieo họa cho Yến Kinh Hàn, con trai của nàng không thấy được nàng. Cũng sẽ không bị nàng gieo họa, nhưng mà Ôn nương không biết, có vài người muốn chết ngăn cản cũng không nổi, đây là nói sau tạm không nhắc đến. Lam Linh nhẹ nhàng quét Lam Ngọc một cái, nàng đương nhiên biết rõ người miệng lưỡi này chính là Lam Ngọc, hơn nữa nàng còn biết người này là cái loại hảo đồ, sắc đồ, cái ý cười chất đầy trong mắt kia để che giấu những sắc màu bỉ ổi. Lam Linh từ trước đến nay tối ghét loại nam nhân này, cũng không trả lời. Lam Ngọc thấy Lam Linh không có phản ứng lại, cũng không cảm thấy không thú vị, vẫn cười nói như xưa. Muội muội chờ một chút đến cửa phủ, ca ca ta chính là muốn cõng ngươi lên kiệu hoa, vì hôm nay cõng ngươi ca ca ta đã âm thầm luyện tập vài ngày đâu. Cái gì, người này muốn cõng nàng lên kiệu hoa? Lam Linh đương nhiên là không muốn, nàng ghét bẩn, ca ca ý tốt muội muội ta tâm lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám phiền toái ca ca hảo. Lam Linh trực tiếp cự tuyệt, nàng cũng mặc kệ cái quy củ gì có hay không, muốn chạm nàng, không có cửa đâu. Tâm lĩnh, trong nội tâm. Tiếng nói của Lam Linh càng làm cho trong nội tâm của Lam Ngọc chấn động, dễ nghe. Hắn trước kia tại sao không cảm thấy thanh âm của nàng dễ nghe như vậy? Bất quá cũng là trước kia hắn vốn đều nghe không rõ nàng đang nói cái gì, ở đâu còn có cái dễ nghe nói gì. Vậy làm sao có thể nói phiền toái đâu? Vốn chính là phải, Lam Ngọc cũng không vì bị một chút cự tuyệt mà không vui, nhưng trong lòng nghĩ là thân thể Lam Linh yểu điệu này ở phía sau lưng hắn thật có cảm giác a cách trương.